Thiếu phu nhân vô lại. Chương 180, ai so với ai khác càng mặt dày hơn. 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Giản Cận nghe cô nói như vậy, ngón tay khẽ dùng sức, nút cài thứ hai của áo sơ mi rơi xuống đất. Bạc Sủng Nhi liền quét ánh mắt tới, chỉ thấy nút cài màu vàng lăn hai cái trên mặt đất, biến mất ở trong bụi cỏ. Thời điểm cô ngẩng đầu, đã bỏ lỡ vẻ mặt Tịch Giản Cận chợt lóe lên. Tịch Giản Cận gương mặt lạnh lùng, đứng ở nơi đó, anh ngữ điệu nghe cao quý và bằng phẳng. Thời gian không còn sớm, bạn học đều chờ đợi, đi qua đi. Ngay sau đó, anh liền dẫn đầu xoay người rời đi. Bạc Sủng Nhi nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, nhìn ra ngoài một hồi lâu, rồi vẫn còn giơ chân lên, đi theo. Trong cái khung kia đã không còn bức hình đó. Trong bức hình đó chúng ta từng cười ngọt ngào. Bây giờ cô ấy thay em đứng ở bên cạnh anh. Nhân vật chính trong chuyện xưa kia đã thay đổi. Ngày nào anh còn nói muốn cho em vĩnh viễn. Lần này liên hoan, chỉ có người trong lớp Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi. Tổng cộng 45 bạn học, tới 27, nam nam nữ nữ tụ ở chung một chỗ. Vừa vặn đều mới tốt nghiệp đại học 1-2 năm, đều có sức sống vô hạn như cũ. Lúc Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi tiến vào, bên trong đã ầm ầm một mảnh rồi. Không có bao nhiêu người chú ý bọn họ làm bạn mà đến. Thời điểm bắt đầu, tất cả mọi người có chút ngượng ngùng. Sau vài chén rượu, dần trở nên tự nhiên hơn. Giống như là trở lại thời trung học. Cười giỡn than thiết, những người bạn học này đều biết Bạc Sủng Nhi vênh váo hung hăng. Là người có bối cảnh, nên đều rối rít tránh né cô. Mà cô lúc ban đầu đều theo bạn học cười nói. Nhưng là sau đó cô mới phát hiện những người này đều đi vòng qua cô. Bạc Sủng Nhi từ trước đến giờ ngạo khí, không biết cầu khẩn người ta, cho nên dứt khoát bày ra một bộ khinh thường. Nếu không phải Tịch Giản Cận tới đây, tất nhiên đánh chết Bạc Sủng Nhi cũng sẽ không xuất hiện đó. Tất cả bạn học đều có mấy phần khâm phục với Tịch Giản Cận. Thân phận Tịch Giản Cận không giống bình thường, nhưng là mọi người đối với anh đều là mặt tươi cười tùy hứng. Không giống thời điểm cùng Bạc Sủng Nhi chào hỏi câu nệ và lãnh đạm, mọi người vui vẻ đùa giỡn rộn ràng. Bạc Sủng Nhi ngồi ở trong góc, chẳng qua là uốn môi lên, nhìn Tịch Giản Cận cười, xinh đẹp không gì sánh được. Cách chương.